Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, từng bước đánh tan. Yukino đến để Honkrow tinh thần vô cùng phấn chấn, cánh kích động, Heatwave mượn thuận gió tăng thêm gào thét mà ra, thế mà lại còn hệ hỏa kỹ năng. Ken ở phía xa nhìn xem trong lòng cũng xem như đối Yukano có một tia khẳng định. Trọng yếu nhất là có thể tại Honkrow gặp được thời điểm nguy hiểm dù cho đuổi tới. Nói rõ giữa bọn hắn ràng buộc vẫn là rất sâu. Chỉ bất quá con này Honkrow thực lực ngay cả chuẩn thiên vương đều không có đạt tới. Như thế nào là đi tâu đối thủ? Skarmory cánh huy động, nương theo lấy kim loại rực rỡ. Heatwave tại Skarmory kích động hạ trong nháy mắt tan rã. Có lẽ cũng cùng Honkrow vừa mới học được cái này kỹ năng có quan hệ. Ngay sau đó Skarmory lăng không bay lên, với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần trước Web sử dụng Skarmory phương pháp đã bị Ditto ghi tạc trong lòng. Automite tăng thêm Ditto trong tế bào vốn là dung hợp tốc độ phấn. Để hiện tại Skarmory trên dưới trở về, tốc độ phi hành hệ so sánh điêu cũng so ra kém. Không có khả năng, Skarmory làm sao có thể có tốc độ như vậy? Yukano ngạc nhiên đến lộ rõ trên mặt, siêu siêu siêu Honkrow tiết tấu căn bản theo không kịp Skarmory. Trong chớp mắt đã bị Steelwing liên tục đập nện vô số lần. Các loại Yukano cùng Honkrow lần nữa con người đại trương thời điểm. Skarmory lần nữa mang theo Brave Bird lực lượng cường đại hướng phía Honkrow đánh tới. Được chứng kiến con này Skarmory cường đại Yukano sao dám chậm trễ chút nào. Tranh thủ thời gian móc ra Pokebo thu hồi Honkrow, mà Ken cũng không có để đi tâu đuổi tiếp. Yukano, Ken cũng không muốn để hắn chết. Thu hồi Honkrow, Yukano rơi vào trầm tư. Trên cái đảo này một cái Skarmory ta đều không đối phó được. Còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Cái này là mình tấn thăng chung đội trưởng sau nhiệm vụ lần thứ nhất. Liền đã tổn thất 8 tên đội viên. Nếu như nhiệm vụ lại không làm được, như vậy mình tại xe đầu team chức vị cũng đến đây chấm dứt. Nói không chừng còn lại bởi vậy giáng cấp. Hôm nay tới đây thôi, lại đối Yukano đả kích xuống đi. Hắn khả năng thật phải hướng team Galactic tổng bộ thỉnh cầu chi viện. Lại bắt 10 cái hệ Steel Pokemon, Ken liền trở về. Yukano mặc dù thần sắc uể oải nhưng là hôm nay tất cả mọi người an toàn trở về. Cuối cùng là thở dài một hơi, với lại bản thân hắn hôm nay một hơi bắt 50 cái hệ Steel Pokemon. Hy vọng có thể lập công chuộc tội, dạng này đoàn thể, Yukano rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chết như thế mấy cái tiểu lâu la cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Trời tối người yên, xuất phát từ cẩn thận, cơ hồ tất cả ký túc xá đều khóa trái lấy cửa phòng. Nhưng là đại môn phòng thủ nhân viên vẫn là không có ít. Chỉ bất quá vừa mới chết 8 tên đồng đội, lúc này phòng thủ nhân viên xem như nơm nớp lo sợ. Không dám chậm trễ chút nào. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn lười biếng. Vạn nhất lười biếng thời điểm gặp được Pokemon tập kích làm sao bây giờ? Cái này vạn vừa phát sinh tại trên người của bọn hắn coi như biến thành 10.000. Ditto, biến thân Magnemite, Ken thôi miên cùng túc xá 3 người. Ditto từ cửa sổ bay ra ngoài. Từ cửa sổ nhìn thấy một đạo màu vàng kim ánh sáng. Ánh sáng hiện lên. Ditto liền trở lại, sáng sớm quả nhiên là đang sợ hãi giống lên một tiếng bên trong bắt đầu. Yukano cùng còn lại tất cả mọi người đến nơi thời điểm. Nhìn thấy chỉ là hai cỗ thi thể nám đen. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Yukano chậm rãi đứng lên. Đội trưởng, trên đảo này hoang dại Pokemon quá lợi hại. Muốn không báo cáo tổng bộ A. Nó bên trong một tên tiểu đội trưởng nói ra, Yukano vung tay lên, ra hiệu hắn đình chỉ nói chuyện. mà phía dưới đội Rocket thành viên đều đang thì thầm nói chuyện. Lấy được đáp án tự nhiên chính là Magnemite hoặc là Magneton. Thậm chí còn có nói là Magnezone. Không thể nào là hoang dại Pokemon. Yukano trong ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Mà Yukano nói xong tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác có chút khó tin. Chẳng lẽ lại trên đảo này còn có người khác? Cùng chúng ta Team Galactic có cái gì thù? Lúc này Team Galactic thành viên đã sôi trào. Nhưng là Yukano từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Gen cười lạnh. Cái này Yukano quả nhiên có thể dùng một lát. Có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy chuyện bản chất. Với lại hắn hiện tại đã hoài nghi trong bọn hắn có nội gian. Nhưng là không có hoàn toàn chắc chắn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là tại tinh tế quan sát. Tốt, an bài hai người đem hai người bọn họ người thi thể vùi lấp đi. Nhiệm vụ hôm nay tạm dừng. Mọi người điều chỉnh tốt tâm tính. Ngày mai tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Ba cái tiểu đội dài theo ta tiến vào một cái đi. Yugano nói ra, Ken hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã chuẩn bị kỹ càng sau cùng xuất thủ. Hiện tại chỉ còn lại có 10 tên phổ thông thành viên. Mình rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Chỉ bất quá bây giờ Yukano trong lòng có phương hướng. Một lòng nghĩ đem nội gian bắt tới sau đó hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Yugano mang theo 3 cái tiểu đội tiến bộ nhập căn cứ Bắc Bộ thương thảo chiến lược. Ken căn bản không sợ hãi. Thực lực của những người này không đủ để dung chuyển Ken. Cái này đã là thực lực cho phép. Từ ở hôm nay không có nhiệm vụ. Ken liền ở căn cứ cổng cùng đi tâu biến thân Skang Tăng tiến hành đơn giản huấn luyện. Đương nhiên chỉ là vì che giấu tai mắt người. Ước chừng qua 1 giờ. Yukano mang theo 3 cái tiểu đội nảy nở bắt đầu tuần sát. Quan sát đến tất cả nhân viên cùng Pokemon có cái gì dị dạng. Vẻn vẹn thời gian 1 ngày. Vẻn vẹn thông qua quan sát. Yukano cùng 3 cái tiểu đội dài đều rất mâu thuẫn. Tại dã ngoại 8 người kia rõ ràng là chết bởi Steelix trong tay. Tối hôm qua 2 người kia là chết bởi hệ Electric tuyệt chiêu. Mà phía bên mình trong thành viên cũng không có sử dụng Steelix cùng hệ Electric Pokemon người. Trừ phi là có điều giấu giếm. Tóm lại vô luận như thế nào, Yugano cũng sẽ không nghĩ tới là có người dịch dung về sau lẫn vào cái đoàn đội này. Hiện tại bọn hắn nghĩ tới liền là có khác tổ chức một mực xếp vào tại Team Galactic nội ứng. Buổi tối hôm nay Ken tất nhiên muốn hạ thủ. Chính là muốn tại Yukano cảm giác mình sắp tiếp cận chân tướng thời điểm cho hắn lớn nhất đả kích. Đêm khuya giáng lâm, đêm nay trực ban chế độ là mỗi 2 giờ đổi 1 lần ban. Cam đoan mỗi lần trực ban nhân viên đều có thanh tỉnh trạng thái. Ban đêm 12 giờ là Ken trực ban điểm. Cùng một cái khác Team Galactic thành viên thay đổi bên trên ban một nhân viên trực. Đêm nay nhưng phải cẩn thận a. Tùy tiện đều có nguy hiểm tính mạng a. Một cái khác Team Galactic thành viên nơm nớp lo sợ nói. Ken cười ha ha. Một có biến liền chạy không phải tốt. Đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng. Đêm lần nữa trở về yên tĩnh. Đối diện cái kia Team Galactic thành viên một mực tại nhìn quanh. Không có chút nào buông lòng cảnh giác. Đột nhiên xoay qua chỗ khác đầu tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại kiềm chế. Muốn há miệng kêu cứu lại trương có mở hay không miệng. Trong lòng 10.000 cái nghi vấn. Lại không thể dò xét đến tột cùng. Sợ hãi của nội tâm đã đem nó mang vào vực sâu không đáy. Ken siêu năng lực đã đem nó gắt gao chế trụ. Ngay sau đó chính là Genga đối sinh mệnh năng lượng hấp thụ. Ngã xuống lúc đã là một cỗ thây khô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.